Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 354, người đừng nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư không có việc gì, nhất định là không có việc gì, là tùy tu vi có bao nhiêu cao, không cần tưởng, có thể so với phụ thân Viêm Lâm, kia chính là thái cổ cảnh nha. Cùng cửu khô cùng với lúc trước hồn giới hồn chủ là một cấp bậc cường đại người. Trong tay át chủ bài không biết có bao nhiêu. Còn nữa nói là tuy hồn đăng không phải còn lượng sao. Đã nói lên hai người người còn sống. Thi nhân cũng nhất định không có việc gì. Khoảng cách 3 năm chi kỳ còn có nửa năm thời gian. Viêm Dương tin tưởng thi nhân nhất định sẽ bình yên phản hồi. Nửa năm sau. Nếu nàng còn không có trở về, Viêm Dương liền đi Tố Minh giới, đi tìm thi nhân, chẳng sợ con đường phía trước lại nguy hiểm, cũng nhất định phải tìm được nàng. Lam Tử Di nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Viêm Dương. Trong lòng âm thầm nói thầm lên, xem ra hai người quan hệ là thật sự không bình thường nha. Lúc trước nàng không nghĩ tới rời đi Tố Minh giới, thật sự đi trước nhân gian nơi này. Cũng thấy được thi nhân tỷ tỷ sở quay chụp điện ảnh đại thoại Tây Du. Mới hiểu được kia xuyến lắc tay chân chính sở ẩn chứa ý nghĩa. Nàng cũng không biết Viêm Chân Studio phía sau màn chân chính lão bản Thượng Viêm Dương. Trên thực tế, rất nhiều người đều là không biết. Bên ngoài Thượng, chỉ có Ổ Quang cùng Vương An hai người vẫn luôn ở thao tác. Này cũng liền có lúc trước gian lận. Bị Viêm Dương dẫn người bắt lấy, cũng không ai chân chính ý nghĩa thượng nhận thức hắn. Đi vào Lâm Tiên Thành, kinh Viêm Dương chính mình giới thiệu, nàng mới bừng tỉnh, lúc trước lại là không dám nhận. Nàng không dám xác định Viêm Dương chính là thi nhân tỷ tỷ trong miệng nói cái kia Viêm Dương. Vẫn luôn âm thầm hỏi thăm, từ Mỹ Nương cùng Tô Nguyệt Cơ tỷ tỷ trong miệng biết. Thi nhân đã từng cùng các nàng cùng đóng phim, nàng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cấp Viêm Dương nói. Chính là, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bị cách vách kia phiền nhân ngoạn ý khiến cho sinh hoạt tiết tấu hoàn toàn rối loạn bộ. Mới có thể một kéo lại kéo. Hiện giờ, mắt thèm speed chung kia không xuất bản nữa xa hoa xe. Mới có thể được ăn cả ngã về không mà đến. Không nghĩ tới rất hiệu quả. Nửa năm sau, ta sẽ đi Tố Minh giới. Đúng rồi, người cái kia Lam Vương Phủ ở nơi nào? Viêm Dương âm thầm tự nói sau. Đột nhiên nhìn về phía Lam Tử Di. Lam Tử Di đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nên giữ lại điểm tin tức. Sau đó nhiều đổi mấy lượng siêu xe khi. Viêm Dương đột nhiên đặt câu hỏi. Làm Lam Tử Di ngẩn ra. Thực mau trả lời, ta đã quên, ta chỉ là trộm chạy ra một cái nha hoàn, ta như thế nào biết nó cụ thể vị trí, ngươi nên sẽ không muốn đi Lam Vương Phủ đi. Lam Tử Di giờ phút này đột nhiên hối hận lên, cái gì siêu xe, cái gì cánh, đều không bằng giờ phút này trong lòng run sợ, tại sao lại không chứ, nửa năm sau, ta liền khởi hành Tố Minh giới. Lam Vương Phủ ta nhất định phải đi. Là thúc cùng các ngươi phủ chủ rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì chỉ có hắn trọng thương mà về? Những người khác đâu? Đây đều là ta cần thiết muốn làm rõ ràng. Viêm Dương ngữ khí xưa nay chưa từng có kiên quyết. Ngươi đừng nha. Ngươi này không phải hại ta sao? Lam Tử Di vội vàng ngồi ở Viêm Dương phía trước. Tiểu sư phụ. Thi nhân tỷ không có việc gì. Ngươi đừng đi Tố Minh giới. Nơi đó không tốt. Hơn nữa Lam Vương Phủ vị trí phi thường hẻo lánh. Chỉ là một cái gia đình bình dân nhân gia. Ngươi liền tính hỏi cũng hỏi không đến. Lam Tử Di đáng thương hề hề xin tha nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bọn họ ngươi cụ thể vị trí. Viêm Dương nói, Lam Tử Di vừa nghe. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, kia bọn họ đến lúc đó hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi như thế nào trả lời, thi nhân tỷ đến Lam Vương Phủ. chính là chỉ có ít ỏi mấy người biết, những người khác căn bản không biết. Viêm Dương nhìn Lam Tử Di, đột nhiên cười, ta đây liền không có biện pháp, đành phải nói cho bọn họ, là một cái kêu Lam Tử Di người nói cho ta. Lam Vương Phủ, Lam Tử Di, nha hoàn, trọng đại cơ mật mấy người biết. Viêm Dương lại không phải Du Mộc Ngật đáp, này Lam Tử Di thân phận thoạt nhìn thực không bình thường đâu. Yên tâm đi, nửa năm sau, nếu thi nhân trở về nói, Tố Minh giới ta mới lười đến đi, nếu không trở về, ta nhất định sẽ đi một chuyến, nhưng là sẽ không lộ ra ngươi vị trí, ngươi chỉ đem Lam Vương Phủ tọa độ cho ta là được. Lam Tử Di nghe nói, cuối cùng trên mặt lộ ra tươi cười, liền đem Lam Vương Phủ địa chỉ viết cho Viêm Dương, rồi sau đó nhảy nhót rời đi. Nhìn trên giấy vị trí, Viêm Dương gắt gao đem hắn nắm chặt ở trong tay. Hết thảy đều sẽ không có việc gì. Hy vọng ta nghĩ nhiều. Cố Tây Phong, ra tới, nhất quyết định thắng bại. Ở xem xét Viêm Dương thật sự đem siêu xe xứng cấp chính mình sau, Lam Tử Di ở trong phòng cao hứng huyễn khốc mấy cái. Quả thực quá sung sướng. Đặc biệt là Razor chiến xa cùng mục hỏa khiếu thiên này hai khoản 10 đại S siêu xe. Quả thực quá có cảm giác. Đặc biệt là Drip nắm ở chính mình trong tay. Kia lưu tuyến, kia quang mang, kia xe thanh, có thể nói hoàn mỹ. Lam Tử Di hối hận, 10 đại siêu xe chung, này hai lượng phân biệt xếp hạng đệ thập cùng thứ 8. Chính mình lúc trước sợ hãi Viêm Dương không cho, liền rơi chậm lại yêu cầu, chỉ là không nghĩ tới, đến cuối cùng là như vậy thuận lợi, sớm biết rằng liền đem tiền tam danh xe bắt lấy, thật không biết, chúng nó là như thế nào thể nghiệm, từ cùng Cố Nam Phong âm thầm không ngừng đánh giá, làm cho hai người đều là bị thương, cuối cùng đạt thành một cái lời quân tử, dựa bản lĩnh tới thắng được thắng lợi. Đầu tiên là Legendary, đánh trời đất u ám, thế hòa, rồi sau đó là Player Unknown Battleground, cũng là chia đôi, làm cho nàng đều tưởng lại lần nữa gian lận. Này hai loại trò chơi, đều là tuyệt đối công bằng, duy nhất chính là người chơi kỹ thuật, chỉ có QQ Speed là không giống nhau, nó là không công bằng, chính là xe, hảo mã xứng hảo an. Một cái cao siêu đua xe đảng, nếu có một chiếc nghiêu muốn trời cao hảo xe, vậy thật sự bay lên. Cho nên, Cố Nam Phong không ngừng ở QQ Speed chung cướp đoạt hảo xe. Sau đó luyện tập, đến nỗi phía trước đỉnh 10 đại S xe. Trước nay không nghĩ tới, Viêm Dương là sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Tiểu Mạt chỉ là một cái ngoại lệ. Đây là hắn lúc trước đã sớm nghiêm minh. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lam Tử Di sẽ khiến cho S xe, vẫn là hai lượng, cái này cũng chưa tính cái gì. Còn có không xuất bản nữa Chiến Thần Vũ Dực cùng Thất Sắc Tinh Linh Chi Dực. Trước hai loại trò chơi, đều là thế hòa, này đệ tam khoản trò chơi chính là muốn phân ra thắng bại. Giải quyết dứt khoát, tiền đặt cược chính là biến chiến tranh thành tơ lụa. Thua ra đem người thắng xưng là tỷ hoặc ca. Không được đổi ý, hơn nữa trừ bỏ phá phách cướp bóc thiêu cùng không muốn hoặc là khó làm được sự ngoài. Cái khác đều phải nghe, kỳ hạn một năm, cho nên hai người đều là thực chú trọng này đệ tam thứ trận chung kết. Không riêng vì tranh một hơi, còn có ngày sau một năm nội tôn nghiêm, người ngẫm lại. Đến lúc đó làm người bưng trà đưa nước, tùy kê tụt tùy đến, hai người lại đều là kiên cường chủ, đặt ở một khối đều là hỏa táng văng khắp nơi, ai đều không phục ai. Cố Tây Phong, lão nương chuẩn bị tốt, có dám hay không nghênh chiến? Lam Tử Di đứng ở bên ngoài lớn tiếng hướng về Cố Nam Phong cửa sổ kêu. Nháy mắt, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Này hai người hôm nay chẳng lẽ lại phải đối quyết, cũng hào, cũng nên phân ra cái thắng bại, vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, làm rất nhiều người đều thấy bọn họ đổ mồ hôi. Chết lão hổ, lão tử kêu Cố Nam Phong, không phải gió Tây, như thế nào, chuẩn bị tốt phải cho ta đương nha hoàn. Cố Nam Phong lười biếng từ trong phòng ra tới, nhìn đắc ý rào rạt Lam Tử Di cười nhạo. Hiện tại hắn, đối với xe tạo nghệ tại đây mấy ngày đã lô hỏa thuần thanh. Hợp với vài cái nổi danh chiến đội cũng chưa chạy thắng hắn. Hắn đang chuẩn bị tìm Lam Tử Di đâu, không nghĩ tới nàng đảo chờ không kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.